Chánh tà lưỡng đạo, chương 47, khó xơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả tà lão quái sao khi đoàn thương hội được Tần Túc mở đường thoát thân liền vội vàng lên đường đi tía pha ha. Ta cũng ở lại cùng ngươi. Thiếu niên vác thanh đao sau lưng cũng từ ngựa đi phía bên sườn phải nhảy xuống cạnh Tần Túc. Đại nhân, lúc này, lão bộc cũng không có chạy đi theo đoàn thương hội mà vẫn ở lại để giúp Tần Túc một tay. Nguyên lai toàn là một lũ gà chó đất cảnh, chút thực lực ấy cũng bày đặt tỏ vẻ anh hùng, vậy để ta tiễn các ngươi về trời trước một bước vậy. Hắc hắc, tên đầu lĩnh cười khàn khạt khoái chí. Cùng lúc đó hắn quát lên, giết, toàn bộ huyết y nhân đang đứng trên hẻm núi mặc dù sợ nhưng nghe đầu lĩnh ra lệnh, nào dám cãi cũng lao xuống như chim. Ánh mắt Tần Túc bén lạnh dừng lại trên người ba huyết y nhân có thức lực định khí tam tầng gần bản thân nhất. Bị địch tập kích, Tần Túc không mảy may do dự trực tiếp thi triển một kiếm. Tiêu Dao kiếm pháp kiếm hóa thanh thiên, gã hét lớn một tiếng, thân hình phóng lên cao, kiếm khí như mưa từng đợt lăng lệ tấn công ba tên huyết y nhân. Thực lực quá chênh lệch, Tần Túc chỉ mới dùng chiêu thứ nhất trong Tiêu Dao kiếm pháp mà đã có thể dễ dàng giết chết ba tên thủ hạ của huyết ma tặc. Hừ, tiểu tử này không dễ xơi, lão nhị, lão tam chia ra tàn sát hai tên kia đi, còn tên tiểu tử này để ta băm thay hắn. Sắc mặt tên đầu lĩnh phẫn nộ quyền sáo. Trong tay nháy mắt hóa thành đạo hào quang, vũ khí dạng như cái bao tay. Huyết ma từ quyền sát, suy suy suy, liên tục hắn thi triển ra mấy đạo quyền phong, không ngừng kêu lên rít gió. Cứ như hổ đói muốn cắn xé toàn bộ huyết nhục của gã. Hừ, Tần Túc hừ lạnh một tiếng, thân hình bắt đầu vô tư di chuyển, như một cơ lốc tránh mọi đoàn gia quyền của tên đầu lĩnh. Hừ, khốn kiếp, tên đầu lĩnh chấn động, hắn không thể nghĩ rằng Tần Túc còn có thể sống sót sau mấy quyền kia của hắn. Nếu vậy thì, đại bạo thiên kinh, ngay trong nháy mắt khi Tần Túc vừa ổn định lại thân thể đứng vững trên mặt đất, tên đầu lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai tay tụ lực kinh người song song đập thẳng xuống đất. Oanh, một đạo kình khí kinh khủng lan tràn ra, vài âm thanh ầm ầm nổ tung thành một vùng lớn dưới chân Tần Túc, hình thành như một cái hố muốn nuốt chửng Tần Túc xuống. Ha ha, chết đi cho lão tử. Đầu lĩnh cười ha ha thoải mái, đồng thời tay không ninh gừng nghĩ xuất ra mấy đạo quyền phong hướng về phía Tần Túc. Chỉ thế này không làm khó được ta. Chấm, mắt Tần Túc chợt lóe tinh quang, bắt đầu thi triển kiếm bộ và tung ra đoàn mạnh nhất của Tiêu Dao kiếm quyết. Tiêu Dao kiếm quyết, Tiêu Dao trích tinh, kiếm khí như mây lượn lờ như gió, như bão cuốn đâm thẳng về phía mấy đạo quyền phong kia. Cùng thời điểm Tần Túc cũng thi triển kiếm bộ rời khỏi vùng nguy hiểm. Quyền phong cùng kiếm khí va chạm tạo ra một vụ nổ khá lớn, dư chấn đủ khiến những tên thuộc hạ huyết y nhân kia phải sợ hãi. Nhưng một màn tiếp theo khiến Tần Túc chấn kinh, dường như biết trước hướng Tần Túc di chuyển, tên huyết y đầu lĩnh nhanh như cắt vèo một cái. Xuất hiện phía sau Tần Túc, chết đi cho ta, huyết ma tử quyền, một quyền đập thẳng vào đầu Tần Túc khiến gã hầu như choáng váng hoàn toàn. Máu từ miệng, phụt ra cùng với máu từ trên đầu bắt đầu chảy xuống. Đại nhân, chứng kiến cảnh này, lão bộc hai mắt đỏ bừng kêu to. Chưa từng có kẻ nào chiến đấu với ta, đệ tam cao thủ trong huyết y tặc mà dám phân tâm, hắc hắc. Đối thủ của ngươi chính là ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên nam tử hơi gầy cười dữ tợn, thân hình bổ tới. Thái Sơn đao pháp, Thái Sơn huyết hãi. Phanh, lão bộc nhanh chóng di chuyển con rối. Đao nữ của mình đến, đón một đao dư chấn cộng với thực lực yếu hơn tên nam tử gầy gò kia, thân thể lão bộc liên tục thối lui, sắc mặt hắn đỏ cả lên. Lão bộc, tên ngươi đang chiến đấu kia là định khí ngũ tầng, hơn ngươi một cấp độ, lo chiến đấu với hắn đi, bên này ta xử lý được. Tần Túc quát lên một tiếng thật to, trước mắt tên đang đối đầu với lão bộc hơn lão một cấp độ tốt nhất vẫn là để lão tập trung vào chiến trường của mình. Còn với Tần Túc, tên đầu lĩnh này có thực lực ít nhất cũng định khí cửu tầng ngang gã. Nhưng phải nói tên này rất khó xơi. Cách chương.